Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 762, Tứ Đại Phong Hào áp toàn trường. Vẫn là thực lực quá yếu sao? Hẳn là đi, Chu Quân Lâm ánh mắt tại Lục Huyên sau lưng bốn người trên thân đảo qua. Huyên tử cùng Kính Hồng Trần hắn là chưa từng có nghe thấy. Nhưng là Long Tiêu Giao cùng Mã Tiểu Đào đây chính là tại toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu. Lớn phía trên lộ ra mặt, nhất là Long Tiêu Giao. Đây chính là cực hạn đấu la, thực lực mạnh mẽ. Đối với hai người này, rất nhiều đại thế lực đều có chính mình giải. Giờ phút này căn cứ hắn lấy được tình báo, hắn rất nhanh liền nhận ra Long Tiêu Giao cùng Mã Tiểu Đào tồn tại. Điều này đại biểu lấy Lục Huyên sau lưng trong bốn người tối thiểu có hai tên phong hào đấu la. Đối mặt với đội hình như vậy, Chu Quân Lâm cái này hồn đấu la lại làm sao có thể tâm lý không hề e sợ. Đầu năm nay, thực lực cũng là lực lượng A, cho nên cho dù là Lục Huyên cường xông vào, xem ở Lục Huyên sau lưng hai tên phong hào đấu la trên thân, hắn nhưng vẫn là đè xuống phẫn nộ trong lòng. Thái độ tương đương hòa hoãn, nhìn lấy Chu Quân Lâm không nói lời nào, Lục Huyên ánh mắt hơi hơi liếc nhìn, tại Chu Quân Lâm bên cạnh là một cái trung niên mỹ phụ. Bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng, thời khắc này nàng chính nhìn lấy bọn hắn bên này, nhất là nhìn lấy Chu Trúc Thanh thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vệt mơ hồ kích động cùng lo lắng. Nhìn thấy một màn này, Lục Huyên trong lòng hơi động, hướng về người mỹ phụ này hiền lành nhẹ gật đầu. Nếu như hắn không có đoán sai, người mỹ phụ này nên cũng là Chu Trúc Thanh mẫu thân. Toàn bộ U Minh trong gia tộc một cái duy nhất yêu thương qua Chu Trúc Thanh người. Đối với yêu thương Chu Trúc Thanh mẫu thân, hắn tự nhiên là phải gìn giữ nhất định tôn trọng. Nhìn đến Lục Huyên đối với mình gật đầu, Lâm Tịch Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đối lấy Lục Huyên cười cười, đôi mắt đẹp của nàng nhìn lấy Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh cái kia thủy chung chăm chú dắt cùng một chỗ tay, nhìn lại Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên lúc, ánh mắt bên trong một màn kia nóng rực tình ý, trong lòng của nàng không khỏi có chút vui mừng, xem ra Chu Trúc Thanh là thật tìm được một cái chính nàng thích. Cũng thích nàng nam nhân, này cũng tốt, nữ nhi của mình chung quy là thoát khỏi U Minh gia tộc số mệnh. Mà lại Lục Huyên là Long Vương Điện Điện Chủ, có quyền có thế, Trúc Thanh đi theo hắn về sau cũng sẽ không qua thời gian khổ cực. Lâm Tịch Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với Lâm Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu về sau, Lục Huyên tiếp tục liếc nhìn. Đột nhiên một đạo oán hận ánh mắt đưa tới chú ý của hắn. Ánh mắt chủ nhân chính là Chu Trúc Vân. Hơi hơi bỗng nhiên trong chốc lát, Lục Huyên trực tiếp đem ánh mắt rời đi. Bây giờ Chu Trúc Vân hắn căn bản không thèm để ý. Không có đái duy tư, nàng cũng cơ bản đã phế đi. Oán hận liền oán hận đi. Hắn là không quan trọng, chỉ cần nàng không tìm đến phiền phức. Xem ở nàng là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ phân thượng, Lục Huyên cũng lười cùng nàng tính toán, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, rốt cục lần nữa về tới Chu Quân Lâm trên thân. Lục Điện Chủ hôm nay đến cửa đến tột cùng có gì muốn làm? Mà lại Lục Điện Chủ trực tiếp mạnh mẽ xông tới tiến ta U Minh công tước phủ. Hành động phải chăng có chút không quá thỏa đáng? Bị Lục Huyên hỏi lại giễu cợt một câu, Chu Quân Lâm cưỡng chế lấy trong lòng nộ khí, nhìn lấy Lục Huyên, ngưng âm thanh hỏi, bất quá tuy nhiên cưỡng chế lấy nộ khí, nhưng là tâm tình không tươi đẹp, giọng nói chuyện khó tránh khỏi có một tia cứng nhắc, ta tới mục đích chẳng lẽ U Minh đại công ngươi không rõ ràng? Chẳng lẽ không phải ngươi phân phó ngoài cửa thủ vệ không cho Trúc Thanh vào cửa? Hiện tại còn đến hỏi ta vì cái gì cường xông tới? Nếu như không phải ngươi không cho Trúc Thanh vào cửa, chúng ta sẽ mạnh mẽ xông tới sao? Ha ha, không để nữ nhi ruột thịt của mình vào trong nhà. U Minh đại công, người thật đúng là người cha tốt a. Lục Uyên cười lạnh nói. Nghe vậy, Chu Quân Lâm trầm mặc không nói. Nhìn lấy không nói lời nào Chu Quân Lâm, Lục Uyên cười lạnh, nói tiếp, ta lần này tới này mục đích rất đơn giản. Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch ở giữa có cái gọi là hôn ước đi. Chuyện thứ nhất, cũng là từ hôn, dù sao hiện tại Đái Mộc Bạch cũng mất. Sự kiện này thao tác nên không khó, bất quá chỉ là để Tinh La Đế Quốc ném một mất mặt thôi. Chuyện thứ hai, kết thân, ta đã đáp ứng Trúc Thanh, muốn tại mẫu thân của nàng trước mặt, đem chúng ta sự tình chính thức định ra đến. Lời ta từng nói cũng không thể đổi ý, cho nên lần này còn muốn mời bá mẫu cho chúng ta làm người làm chứng. Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch Nguyệt, nghe vậy Lâm Tịch Nguyệt mỉm cười, trong mắt lướt qua một tia mừng rỡ, vừa muốn gật đầu, Chu Quân Lâm lại đột nhiên quét nàng liếc một chút, làm cho động tác của nàng không khỏi ngừng lại. Ngay sau đó, Chu Quân Lâm ánh mắt lại rơi trở về, chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên. Lục điện chủ yêu cầu ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Ta không phản đối ngươi cùng Trúc Thanh cùng một chỗ, nhưng là từ hôn không thể được. Đây là tại xúc phạm Tinh La Hoàng thất uy nghiêm. Một khi ta đồng ý, Tinh La Hoàng thất tất nhiên sẽ tìm chúng ta U Minh gia tộc phiền phức. Lục điện chủ các ngươi, Long Vương Điện không sợ Tinh La Hoàng thất, nhưng là chúng ta không được, cho nên từ hôn kết thân sự tình thì không cần nhắc lại. Chu Quân Lâm ngưng giọng nói, hắn cuối cùng vẫn là không dám đồng ý từ hôn sự tình. Sợ Tinh La Hoàng thất tìm phiền toái, nhưng là lại sợ nhắm chúng Lục Uyên không thích, cho nên ngay từ đầu liền nói không phản đối Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ. Hắn vẫn là nghĩ đến hai phe đều không được tội, nhưng là rất rõ ràng. Kết quả như vậy Lục Uyên là không thể nào tiếp nhận. A, U Minh đại công, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta mới đây không phải là tại thương lượng với ngươi, ta chỉ là đang thông chi ngươi thôi. Ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Từ hôn cùng kết thân hai chuyện này đều nhất định muốn hoàn thành. Không phải vậy ta có thể không dám hứa chắc ta sẽ làm những gì. Dù sao Trúc Thanh từ nhỏ trong nhà này nhận hết khổ sở cùng ủy khuất, ta lần này đến vốn chính là muốn thay nàng xuất ngục ác khí. Ngươi không đồng ý vừa vặn, ta vừa tốt có động thủ lý do. Lục Uyên lạnh lùng nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, búng tay tiếng vang lên. Nhất thời phía sau bọn họ Long Tiêu Giao bốn người đồng thời thả ra võ hồn. Bốn cái phong hào đấu la đồng thời phóng thích võ hồn. Loại kia khí thế cường đại nhất thời bao phủ toàn trường. Nhất là Long Tiêu Giao cùng Huyền Tử. Một cái 99 cấp cực hạn đấu la. Một cái 98 cấp đỉnh phong đấu la. Hai người khí thế kia phóng một cái. Không khí dường như đều đọng lại đồng dạng. Hai người khí thế vòng qua trước người Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh, trực tiếp áp hướng về phía đối diện. Nhất thời Chu Quân Lâm bọn người trong nháy mắt đỏ mặt tía tai lên, ngay cả thở đều có chút khó khăn. Mà lại lớn nhất làm cho hắn kinh hãi là bốn người này vậy mà mỗi người đều có 10 vạn năm hồn hoàn, loại này đồ vật trong truyền thuyết. Long Tiêu Giao dưới thân càng là có hai cái. Cái này làm cho Chu Quân Lâm bên này người đều tâm thần run rẩy. Cái này sao có thể? Chu Trúc Vân thân hình bị trực tiếp áp nằm trên đất, nhìn lấy Lục Uyên sau lưng tứ đại phong hào đấu la, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Long Vương Điện làm sao có thể có nhiều như vậy nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la? Phải biết nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la, bọn họ cường hãn xa không tầm thường phong hào có thể so sánh. Ngang cấp tình huống dưới, cho dù là đánh hai đều cũng không phải là không thể nào. Long Vương Điện thực lực lại đã cường đại đến trình độ như vậy. Lục Uyên tự nhiên là không nhìn Chu Trúc Vân, thân hình của hắn nhất động, bắt lấy Lâm Tịch Nguyệt bả vai, đem nàng dẫn tới Chu Trúc Thanh bên người. Dù sao cũng là Chu Trúc Thanh trong lòng mong nhớ mẫu thân, là hắn mẹ vợ, cũng không thể để cho nàng lão nhân gia bị như vậy khi thế áp bách. Đến mức những người khác, đó còn là chèn ép lâu một chút tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.